Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 298. Người hèn hạ, Trần Vũ muốn về sớm một chút ngủ, không muốn cùng tên xăm mình đám người tiếp tục giằng co. Hoành Tường xã Đoàn Nhân cũng muốn cơm sáng đem hắn bắt lại, hoàn thành lão đại giao phó nhiệm vụ. Kết quả là, song phương không hẹn mà cùng phát động công kích. Tay phải của Trần Vũ cầm súng lục, tiến lên chính là một cước. Tên xăm mình bị hắn đạp bay 7-8 mét. Giết người rất đơn giản. Thần thức nhẹ nhàng đảo qua. Hơn 100 cái địch nhân đều sẽ chết kiều kiều. Nhưng bây giờ hắn là Tây Hà khu một người cảnh sát. Nhân vật đóng vai mà, cũng không thể chơi được qua giới hạn. Giết người quá nhiều nhất định sẽ có phiền toái. Lên a, mất đi sức chiến đấu tên xăm mình, nhịn đau lớn tiếng quát. Thấy hắn không có nổ súng, từng cái thanh niên nắm côn gỗ cùng ống thép từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trần Vũ họng súng chuyển một cái, nhắm một người thanh niên đầu. Thừa dịp đối phương thấp thỏm lo âu đang lúc, một cước đá tới. Một cái đang chuẩn bị dùng đao chém hắn thanh niên đột nhiên phát trước mặt hiện nhiều hơn một thanh súng lục. Chém động tác đột nhiên tới. Động a, có loại động một cái a. Trần Vũ châm chọc, vẻ mặt khỏi nhấc có bao nhiêu phách lối. Thừa dịp đối phương ngẩn ra đang lúc, hắn tiến lên chính là một quyền. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đối phương bả vai phải liền bị hắn dùng quả đấm đánh nát. Hoành Tường xã Đoàn Nhân, từng cái bị thương nhắm, lại từng cái bị hắn đánh ngã trên đất. Hèn hạ, quá hèn hạ, có loại không cần thương. Một người thanh niên mắng, cũng không phải là sao. Họ Trần Đốc Cha, vốn là rất có thể đánh, còn nắm một khẩu súng uy hiếp, chính chuẩn bị một chút đánh ngất xỉu đối phương thời điểm. Trước mắt nhiều hơn một cái đen thùi họng súng. Bọn họ ai không sợ? Gia nhập Hoành Tường xã Đoàn là để kiếm tiền, vì nuôi gia đình sống qua ngày, có thể không phải là vì mất mạng. Hừ, các ngươi hơn 100 cái đánh một mình ta nhân, trong tay còn nắm côn gỗ cùng ống thép, còn có mặt mũi nói ta hèn hạ, có loại một chọi một một mình đấu. Trần Vũ có lý chẳng sợ nói. Không nên cùng hắn nói nhảm, hắn không dám nổ súng, cùng tiến lên, đem hắn tóm lại. Tên xăm mình lớn tiếng nói, các huynh đệ, cùng tiến lên, một người thanh niên hét. Tay phải của Trần Vũ cầm thương uy hiếp, không ngừng đem từng cái địch nhân đánh trọng thương. Hắn không dám nổ súng, các ngươi sợ cái gì? Tên xăm mình quát lên, mọi người thấy hắn vẫn không có nổ súng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liều mạng quơ múa côn gỗ cùng ống thép, ý đồ đem Trần Vũ đánh ngã trên đất. Một tiếng súng vang, một cái cắn răng quơ múa ống thép thanh niên, chuẩn bị một côn đập ngã trước mắt Trần Đốc Sát, đùi phải bị một viên đạn đánh trúng, đỏ tươi máu me tung tóe. Thanh niên không nghĩ tới, đối phương lại dám nổ súng. Thừa dịp Hoành Tường xã Đoàn Nhân bị sợ hết hồn, Trần Vũ lại đem 5 cái thanh niên đánh trọng thương. Các huynh đệ, giết hắn đi, cho heo rừng báo thù. Hắn chỉ còn 6 viên đạn, ai đem hắn bắt lại, ta cho hắn 200.000. Các huynh đệ, cùng tiến lên, chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, đánh phải mấy viên đạn đều không sao. Tai thính mắt tinh Trần Vũ nghe xe cảnh sát từ xa đến gần chạy tới, cố ý yếu về bên dưới. Hắn ngạnh kháng mấy côn, bên trên, mau hơn, hắn không nhanh được. Tên xăm mình quát lên, Trần Vũ gầm lên một tiếng, lại đánh ngã 7 cái thanh niên. Mắt thấy xe cảnh sát sắp đến, mà Hoành Tường xã Đoàn Nhân chỉ còn mười mấy còn có thể đứng. Hắn không chút do dự bóp cò, đem một người thanh niên bắp chân cắt đứt. Cảnh sát tới, chạy mau a! Một người thanh niên la lên, ta còn có 5 viên đạn, không muốn chết, cũng cho ta nằm trên đất. Trần Vũ sau khi nói xong, nhanh chóng đổi lại họng súng, không chút do dự bóp cò, một cái chạy nhanh nhất thanh niên, hung hăng té ngã trên đất, thấy một cái đồng bạn ngã xuống, còn sót lại mười mấy thanh niên, chạy trốn động tác vì đó mà ngừng lại. Trần Đốc Sát, ngươi có sao không? Tây Hà khu cảnh sát trưởng còn thành, nhìn một chút kêu thảm thiết không thôi người trong giang hồ, liền vội vàng tiến lên hỏi. Trần Vũ nói, bọn họ đánh cảnh sát. Ta đầu hơi choáng váng, thấy đồng nghiệp ngã xuống đất ngất đi. Còn Thành liền vội vàng nói, mau gọi xe cứu thương. Cảnh sát trưởng, thông tin bị che giấu. Cao cấp cảnh sát viên Hàn Vân Phi nói, che giấu thông tin máy móc, hẳn sẽ ở đó mấy chiếc xe bên trên, ngươi đi đem nó đóng. Còn Thành nói, phải. Hàn Vân Phi gật đầu một cái, thẳng đi về phía một chiếc xe con, thấy đối phương trở lại. Còn Thành vấn đạo, xong chưa? Được rồi, Hàn Vân Phi nói, hò hét tăng viện, kêu thêm một chiếc xe cứu thương. Còn Thành nói, cảnh sát trưởng, hơn 100 người bị thương, một chiếc xe cứu thương thế nào đủ? Hàn Vân Phi hỏi, những thứ này người trong giang hồ lại không chết được. Bọn họ dám đánh cảnh sát, liền nhiều trên đất nằm một hồi. Còn Thành nói, sau mười mấy phút, một chiếc xe cứu thương đem Trần Vũ đón đi. Lại qua mấy phút, mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Uông thầy thuốc, Trần Đốc Sát như thế nào đây? Lý Tư Kỳ liền vội vàng hỏi, không có chuyện gì, đều là trầy ngoài da. Thân mặc áo choàng trắng Uông Thanh Sơn nói, vậy hắn thế nào hôn mê? Lý Tư Kỳ lại hỏi, dùng sức quá mạnh, tiêu hao quá lớn, hắn đã tỉnh. Uông Thanh Sơn nói, ồ. Lý Tư Kỳ đáp một tiếng, ta có thể xuất viện sao? Trần Vũ đối một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ y tá hỏi, nhớ đúng hạn trà dược. Y tá Trương Khiết dặn dò. Lúc này Hồng Kông Nhật Báo phóng viên Đặng Khả Hân vội vã trở lại lầu làm việc. Khả Hân, ngươi không phải là tan sở chưa? Tại sao lại trở lại? Tổng biên tập Hà Chính Phong nghi hoặc không thôi hỏi. Tổng biên tập, đặc tin tức lớn, ngươi xem một chút, có thể hay không bên trên ngày mai tiêu đề? Đặng Khả Hân đem trong tay máy chụp hình đưa tới. Ngươi đang ở đâu chụp tới? Là đang đóng phim sao? Hà Chính Phong liền vội vàng hỏi. Tổng biên tập, ta trên đường về nhà toàn bộ đều là thật. Đặng Khả Hân nói, không nghĩ tới Hồng Kông trong đội cảnh sát còn có thể đánh như vậy nhân. Biết người cảnh sát này thân phận sao? Hà Chính Phong nói, ta tìm người hỏi qua rồi. Hắn là Tây Hà khu sở cảnh sát kiến tập đốc sát Trần Vũ. Đặng Khả Hân nói, người cũng chưa có đi hái phóng một chút hắn sao? Hà Chính Phong lại hỏi, Trần Đốc Sát té xỉu, ta còn chưa kịp tiến lên phỏng vấn, hắn được cứu hộ xe đón đi. Đặng Khả Hân tiếc nuối nói, nhanh đưa bản tin viết ra, ngày mai trang đầu tiêu đề, cũng không thể để cho còn lại truyền thông đoạt trước. Hà Chính Phong nói, phải. Đặng Khả Hân hưng phấn nói, ngày kế sáng sớm, Hồng Kông Nhật Báo phía trên nội dung làm cho cả Hồng Kông trở nên oanh động. Tây Hà khu cái này Trần Đốc Sát thật là lợi hại, một người để cho ngã hơn 100 cái hội đoàn phần tử. Trần Đốc Sát đại năng đánh một người một thương, đánh ngã hơn 100 cái người trong giang hồ. Có hắn lợi hại như vậy, cảnh sát chúng ta lui về phía sau an toàn hơn. Từng cái nhìn Hồng Kông Nhật Báo nhân, ngươi một lời ta một lời hàn huyên. Hoành Tường Sơn Trang, trong thư phòng, lão đại, lần này chết hơn 100 cái huynh đệ, ta cam nguyện chịu phạt. Cát Đại Hổ nói, chuyện không liên quan ngươi, chỉ đổ thừa người cảnh sát kia đại năng đánh. Hứa Hoạt Tường nói, có muốn hay không tìm vài người, dùng thương giết chết hắn. Cát Đại Hổ đề nghị, bắn chết cảnh sát, ảnh hưởng quá lớn, cảnh đội chắc chắn sẽ không bỏ qua. trước tiên đem tình huống của hắn thăm dò rõ ràng. Hứa Hoạt Tường nói, phải. Cát Đại Hổ gật đầu một cái. Tây Hà khu sở cảnh sát, trọng án một đại đội nhị trung đội tam tiểu đội phòng làm việc. Trần Đốc Sát, thấy hắn đi vào, từng cái cảnh sát viên vẻ mặt khiếp sợ la lên. Ta không sao, mọi người nên làm gì làm gì. Trần Vũ bình tĩnh nói, Trần Đốc Sát, người đại năng đánh, có thể hay không dạy một chút ta? Lý Hưng Chí hỏi, luyện võ quá mệt mỏi, ta luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể một mình đấu mười mấy. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói bậy nói, Trần Đốc Sát, ngươi không phải là đánh ngã 120-15 người trong giang hồ sao? Lý Hưng Chí nghi ngờ hỏi, ta cầm trong tay thương, những người trong giang hồ đó thực lực bách không còn một. Trần Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.